Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 449, huynh đệ tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hoa đều ngoại đồng ruộng thượng, Yến Tiểu Bắc, thân công báo còn có Đinh Đức Thắng nhìn nơi xa. Một đám sôi nổi gật đầu. Các nô lệ một đám bị tan mất gông xiềng, đưa hướng đồng ruộng thượng. Một cái bà tử ở bờ biển nói: "Nhiếp chính vương nhân nghĩa." Hắn nói, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm việc, liền sẽ không đói bụng. Hơn nữa làm việc nghiêm túc người, còn sẽ bị mấy dục nguyệt quốc quốc dân thân phận, thoát ly nô tịch. Cảm ơn đại nhân, các nô lệ một đám hướng tới Yến Tiểu Bắc lễ bái. Yến Tiểu Bắc nâng nâng tay nói, các ngươi vừa lúc đuổi kịp hảo thời đại. Mấy năm liên tục chinh chiến làm người trong thiên hạ khẩu điêu tàn. Mà chúng ta Nguyệt Quốc mấy năm nay tính toán bổ sung nông hộ, phát triển thương nhân, chỉ cần là thượng điền loại hoa màu, đều có thể so năm rồi nộp lên trên càng thiếu lương thực. Loại đến càng nhiều, quốc gia muốn càng ít. Thật sự, còn có chuyện tốt như vậy. Một cái chất phác nông dân đi lên nói. Nhiếp chính vương, người nhà của ta hiện tại còn ở nhà ân, nhưng bọn hắn hiện tại đều là tá điền. Mỗi ngày cũng chỉ có thể sống tạm thôi. Nếu là làm cho bọn họ lại đây, có phải hay không đại nhân cũng có thể nhiều cấp một ít đồng ruộng. Yến Tiểu Bắc cười, nói như thế, người nếu là kéo tới 10 cái nhân chủng điền, người năm nay liền ít đi nộp lên trên tam thành lương thực. Người nếu là kéo 50 cá nhân, năm nay liền ít đi nộp lên trên 5 thành. Nếu là kéo 100 người, chúng ta đây chỉ cần năm rồi một thành. Lời này vừa nói ra, chung quanh nông hộ sôi nổi hoan hô lên. Đinh Đức Thắng khó hiểu nói. Đại nhân, ngài như vậy là lỗ vốn mua bán a. Rốt cuộc tiếp theo không có khả năng không đánh giặc. Đến lúc đó lương thảo nếu là không đủ làm sao bây giờ? Yến Tiểu Bắc chỉ vào nơi xa đồng ruộng nói. Những cái đó địa chủ lương điền chiếu trinh. Nhưng là chung quanh nhiều như vậy đất hoang, thực hành tân pháp, như thế không chạm đến lão quý tộc quyền lợi, cũng có thể thu nạp nhân tâm, chẳng phải là nhất tiễn song điêu. Hảo, thần công báo vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chủ công thật là hảo tính kế. Tuy rằng Nguyệt thị thổ địa diện tích rộng lớn, nhưng đại bộ phận đều mọc đầy cỏ dại, đều bị hoang phế. Nếu đem này đó đồng ruộng cấp lợi dụng lên, đối với chúng ta tới nói, kia chính là một rất tốt chỗ nha. Đó là, Yến Tiểu Bắc đôi tay phụ ở phía sau. Hắn nhìn về phía trước nói, nhiều như vậy màu mỡ thổ địa đều hoang phế. Đây là cỡ nào đáng tiếc sự tình. Hơn nữa này cứ có thể đem các nước nông dân sôi nổi chiêu mộ lại đây. Bởi vậy, chúng ta dân cư nhiều. Đến lúc đó chiêu mộ binh mã, lại hoặc là lớn mạnh vận mệnh quốc gia, kia đều không phải chuyện này. Chủ công, thần công báo thu liễm tươi cười. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Thỉnh chủ công, nói cho ta lời nói thật. Nói, thần công báo dừng một chút nói. Chủ công nhưng có, nhất thống thiên hạ quyết tâm. Những lời này giống như một cái ruộng cạn sấm sét giống nhau. Lập tức oanh vào Yến Tiểu Bắc trong lòng. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhưng thực mau hắn khôi phục nguyên lai biểu tình nói. Ngươi lời này nói. Ta bất quá là hy vọng thiên hạ an cùng. Đến nỗi nhất thống thiên hạ. Giao cho những cái đó hùng tâm tráng trí người đi. Thần công báo ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Thần công báo bỗng nhiên phá lên cười. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Ta đã biết, nguyện chủ công được như ước nguyện, mà ta chờ, sẽ trở thành chủ công chứng kiến giả. Ta cũng là, Đinh Đức Thắng cười nói. Cái kia, đại nhân, ngài vừa rồi nói, muốn đi một chuyến ba thục, vừa lúc chúng ta thương đội lúc này đây dỡ hàng lúc sau. Chờ chịu đựng mưa dầm mùa liền tính toán đi một chuyến ba thục. Mưa dầm mùa, còn có một tháng sao? Yến Tiểu Bắc nói, Đinh Đức Thắng ôm quyền, hắn thập phần khiêm tốn. Đúng vậy, Mưa dầm mùa nhập ba thuộc dễ dàng không thích ứng khí hậu. Cảm nhiễm phong hàn, rốt cuộc ba thuộc hơi ẩm trọng. Chung nguyên nhân không thói quen. Như thế rất tốt, vừa lúc ta cũng xử lý một chút đỉnh đầu sự tình. Yến Tiểu Bắc nói, mấy ngày nay, ngươi liền ở tại trong thành trạm dịch. Hết thảy chi tiêu đối phó, đều từ ta tới. Đa tạ đại nhân. Đinh Đức Thắng hì khó tự kiềm chế, tươi cười đầy mặt, kia miệng liệt đến độ muốn tới lỗ tai. Lại qua 7 ngày tả hữu, Yến Tiểu Bắc mới từ triều đình xuống dưới, mà lúc này Lâm Tô đã vội vã đi tới điện tiền. Nói cho Yến Tiểu Bắc tới một đám người, nói là nghe theo huynh đệ lệnh mà đến. Yến Tiểu Bắc đại hỉ, lập tức hàng giai đón chào. Hắn tới ở cửa thành, thấy được hơn 10 chiếc xe ngựa đã tề tụ. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc vừa đến cửa thành, mọi nơi xe ngựa toàn bộ đều mở ra mảnh. Nhưng thấy 70-80 người đã tề tụ mà xuống, Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào. Đúng là lúc trước ở bờ biển biên kết bái nghĩa đệ đệ nhóm. Ca ca, chúng người sôi nổi ôm quyền nói. Yến Tiểu Bắc vui mừng nói. Các huynh đệ, ta mong ngôi sao mong ánh trăng. Cuối cùng là đem các huynh đệ đều mong tới. Chúng ta đều tưởng ca ca tưởng hảo khổ a, chúng huynh đệ cũng đều thấu tiến lên đây. Yến Tiểu Bắc vung tay áo bào. Các huynh đệ, các ngươi ngàn dặm xa xôi mà đến. Ta đã ở hoa đều tốt nhất quán rượu cấp chư vị chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Thần các vị một đạo lại đây. Tối nay chúng ta liền tới cái không say không thôi. Hảo, hết thảy nhưng nghe ca ca an bài. Các huynh đệ cũng sôi nổi theo Yến Tiểu Bắc đi tới nhạc phường. Mà lúc này Hồ Tiểu Yêu cũng canh giữ ở cửa. Yến Tiểu Bắc nói, người đã đến rồi à. Ca ca, Hồ Tiểu Yêu gần nhất bị dễ chịu chính là nét mặt tỏa sáng. Vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, đều phải say. Nàng nói, tỷ tỷ gần nhất an tâm dưỡng thai, cho nên chưa từng có tới. Hôm nay phong cũng rất đại, cho nên muội muội ta liền tới đây, trợ giúp ca ca liệu lý sự tình. Vừa lúc, người đi làm nhạc phường ca cơ nhóm, chuẩn bị viết tiết mục khúc. Hôm nay ta huynh đệ từ thiên hạ các nơi lại đây. Hôm nay buổi tối, ta muốn cùng bọn họ tới cái không say không về. Yến Tiểu Bắc nói, ân, Hồ Tiểu Yêu ngọt ngào nói, mà Yến Tiểu Bắc xoay người hướng tới mọi người nói, các huynh đệ, thỉnh, ca ca thỉnh, biết được các huynh đệ lại đây. Yến Tiểu Bắc cũng là trước tiên chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon. Đã là ở đường trước bày biện khai, Yến Tiểu Bắc nói, mặt khác các huynh đệ đâu, mặt khác, một cái hán tử đi lên nói, ca ca. Thật không dám giấu giếm. Lúc trước chúng ta kết bái lúc sau, không ít huynh đệ cũng không có đường ra, cho nên đều đi đến cậy nhờ Tây Kỳ hoặc là nhà Ân. Nhưng đại bộ phận người đều đang chờ đợi ca ca mộ binh. Ca ca lúc trước đã cứu chúng ta như vậy nhiều huynh đệ. Này ân tình đủ để cho chúng ta rơi đầu chảy máu. Cho nên chúng ta này đó huynh đệ đều nói tốt cùng nhau lại đây. Tới đến cậy nhờ ca ca, cũng hảo, ai có chí nấy, ta cũng không bắt buộc. Yến Tiểu Bắc nói, hôm nay chúng ta hảo hảo ăn uống. Ngày mai các ngươi tùy ta cùng thượng triều diện thánh. Ta cho các ngươi phân phối chức quan. Sau này chúng ta liền muốn ở trên triều đình cùng nhau cộng sự. Vì nhà mình huynh đệ, cũng vì chúng ta quang vinh tiền đồ. Hảo. Mọi người sôi nổi nâng chén kính rượu. Trong đó một người nói. Hừ ha nhị vị ca ca bọn họ chúng ta không có tới. Bọn họ đã đi rồi. Yến Tiểu Bắc nói. Lắc đầu thở dài. Rơi lệ rơi xuống. Tiểu Thuận ngươi chớ chọc ca ca khó chịu a. Một cái lôi thôi dâu đại hán dùng khuỷu tay thọc một chút cái kia người trẻ tuổi. Ta tự phạt một ly. Cách chương.